Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 960, chương 965. Huyết Thần Giáo, ngươi có phải hay không là đã từng suy diễn quá ta thiên mệnh, cho nên mới đối với ta như thế thân cận? Không nhìn Vạn Quy Tâm phẫn nộ chất vấn, Bạch Mi hờ hững nhìn Vạn Quy Tâm, hỏi ra một kích này thống kích hạch tâm chất vấn. Không có, mãnh vẫy vẫy đầu, Vạn Quy Tâm ngữ khí đốc định, kiên quyết hủy bỏ chính mình không có đoán qua Bạch Mi. Vạn giới sinh linh đâu chỉ trăm tỷ tỷ, ta vì sao phải suy diễn ngươi? Huống chi vạn giới đại đạo không hoàn toàn, ta như thế nào suy diễn ngươi thiên mệnh? Không chút nào khiếp nhược nhìn thẳng Bạch Mi, Vạn Quy Tâm từng chữ từng câu nói, ngươi không cần lớn tiếng như vậy. Thị phi khúc trực, bổn tông tự có phương pháp phân biệt. Tay trái hư hoảng, Bạch Mi trên tay đột nhiên xuất hiện một mặt toàn thân lưu ly, thậm chí nặng nề kính tròn, chính là Hạo Thiên Kính. Hạo Thiên Kính, quả nhiên không hổ là thông thiên thánh nhân ái đồ, như vậy chí bảo lại cũng ở trong tay ngươi. Thấy Bạch Mi trong tay tản ra yêu kiều bạch mang Hạo Thiên Kính, Thạch Cơ lại vừa là một tiếng từ trong thâm tâm cảm khái. Hiển nhiên là nhận biết Hạo Thiên Kính, mắt thấy Thạch Cơ đối với chính mình hiểu lầm là càng ngày càng sâu. Bạch Mi cũng lười lại đi giải thích, Hạo Thiên Kính có ánh sáng chiếu chư thiên khả năng, cũng có thể nhìn rõ lòng người không thể dò được. Ngươi là có hay không nói dối, này kính bên dưới, tự có kết quả. Giơ cao lên Hạo Thiên Kính, Bạch Mi ý nghĩ động một cái, Hạo Thiên Kính thượng một luồng trắng như tuyết kính quang ngay sau đó chậm chạp diễn sinh ra tới. Ngươi không tin ta? Ánh mắt uy nghiêm nhìn Bạch Mi, Vạn Quy Tâm trầm giọng nghiêm ngặt hỏi. Không để ý đến Vạn Quy Tâm chất vấn, Bạch Mi chỉ là đem Hạo Thiên Kính nhắm ngay Vạn Quy Tâm. Sáng chói kính quang chỉ lát nữa là phải soi đến Vạn Quy Tâm trên người. Bạch lắc mình tránh thoát Hạo Thiên Kính soi, Vạn Quy Tâm cắn cắn cánh môi, có chút thất vọng lắc đầu một cái, dừng tay đi, ta quả thật suy diễn qua ngươi. Vạn Quy Tâm thổ lộ thật tình, Bạch Mi trong tay sáng chói trắng như tuyết kính quang cũng dần dần ảm đạm xuống. Nói một chút đi, vì sao phải suy diễn ta? Ngươi lại suy diễn đến cái gì? Suy diễn ngươi chỉ là một lần hiếu kỳ thử. Năm đó ngươi độc thân xông vào đại diệu kim khuyết, đi tới trước mặt ta thời điểm, ta bản thể còn không có được chữa trị, ý thức cũng thuộc về cái nào cũng được giữa. Bởi vì tò mò một mình ngươi tộc là như thế nào xông vào này dị tộc bảo khố, ta liền theo bản năng suy diễn ngươi thiên mệnh. Chỉ là lúc ấy ngươi thiên mệnh hỗn loạn tưng bừng, thiên cơ càng là đục ngầu không rõ, ta căn bản là không có cách thấy rõ nhâm hà đông tây. Sau đó ta bản thể phục hồi như cũ, ý thức trở nên trong suốt sau, liền muốn đến một mình ngươi vạn giới sinh linh, lại không cách nào bị ta suy diễn đến thiên mệnh. Vậy tất nhiên chỉ có một loại nguyên nhân, ngươi sẽ không vạn giới sinh linh. Hơn nữa sau lưng ngươi có đại thần thông người cho ngươi che giấu thiên cơ. Nghĩ tới chỗ này sau, ta liền chủ động tiếp xúc ngươi, muốn tra rõ đến tột cùng là cái gì phái người đến ta vạn giới. Nhưng là theo cùng ngươi tiếp xúc thời gian dài, ta phát hiện ngươi đối với thượng giới cơ hồ là không biết gì cả. Ta không biết đây là ngươi phía sau đại thần thông người tận lực làm, vẫn có cái gì khác mục. Ta làm, chỉ như vậy mà thôi. Ta cũng không có suy diễn đến ngươi bí mật gì. Mới vừa nói xong hết thảy, một đạo trắng như tuyết kính quang liền rơi vào Vạn Quy Tâm trên người. Nhìn trong suốt không rãnh kính quang không có biến hóa chút nào, Bạch Mi khẽ gật gật đầu. Nếu như ta không hỏi, ngươi có phải hay không là mãi mãi cũng không tình nói cho ta biết. Nếu như ta cho ngươi biết, ngươi sẽ còn hợp tác với ta sao? Cười khổ hai tiếng, Vạn Quy Tâm bĩu môi một cái. Dù sao trong lòng hắn, Bạch Mi là 10 phần kiêu hùng tính cách, đa nghi bá đạo, nếu như nàng nói cho Bạch Mi, nàng đã từng suy diễn quá nàng hết thảy, Bạch Mi nhất định sinh ra khúc mắc trong lòng, thậm chí trong tối sẽ còn đối với nàng thi hạ thủ đoạn. Mà những thứ này đều là nàng không muốn thấy. Chuyện này cứ như vậy đoán, nhưng là vạn quy tâm, nếu như ngươi lần sau còn dự định ở trong bóng tối có động tác gì, tốt nhất suy nghĩ một chút bổn tông trong tay 4 thanh kiếm. Hạo Thiên Kính không có thay đổi, nói rõ vạn quy tâm không có nói láo, nếu vạn quy tâm cũng không có dòm ngó hắn bí mật. Bạch Mi cũng không muốn bây giờ liền cùng nàng vạch mặt. Biết biết, nhỏ giọng thầm thì thầm mắng Bạch Mi đôi câu. Vạn quy tâm ác nhìn Thạch Cơ liếc mắt, đều là ngươi làm chuyện tốt, bần đạo nhưng là ở cứu ngươi, ngươi chớ không biết điều. Nghiêng đầu thoáng qua vạn quy tâm mắt đau, Thạch Cơ lâng lâng đi tới vạn quy tâm bên người, Bạch Mi sau lưng có thánh nhân sừng sững. Ngươi âm thầm thôi toán Bạch Mi, sợ rằng sớm bị thánh nhân biết. Thánh nhân không có hạ xuống trừng phạt, chẳng qua chỉ là xem ở ngươi còn hữu dụng nơi. Nếu không, bây giờ ta giúp ngươi xuyên phá tầng này cửa sổ, thì đồng nghĩa với là đem tầng này nhân quả mở ra. Bạch Mi ra tay với ngươi, đoạn nhân quả này cũng đã trả lại, ngày sau thánh nhân thì sẽ không lại ra tay với ngươi. Thục khinh thục trọng, cứu ngươi hại ngươi, chính ngươi suy nghĩ thật kỹ đi. Để lại cho vạn quy tâm một cái ý vị thâm trường ánh mắt, Thạch Cơ bước nhanh đuổi theo Bạch Mi đi về phía trước đi. Ở lại tại chỗ, vạn quy tâm bên tai sẽ còn suy nghĩ Thạch Cơ câu kia thục khinh thục trọng, cứu ngươi hại ngươi tiểu tử này phía sau, thật có thánh nhân nâng đỡ. Không giống với Thạch Cơ như vậy tiệt giáo môn đồ, vạn quy tâm đối với thánh nhân khái niệm rất mơ hồ. Nhưng này không ảnh hưởng chút nào, vạn quy tâm đối với thánh nhân chi lực sợ hãi. Nếu quả thật là như vậy, vậy sau này thật đúng là rất đúng tiểu tử này khá một chút. Nếu không ngày sau nếu như hắn thật muốn đối phó ta, ta đây há chẳng phải là chắp cánh khó thoát. Vừa nghĩ tới đó, vạn quy tâm đối với Bạch Mi oán độc một chút tiêu tan chín thành. Nhìn Bạch Mi sắp biến mất bóng lưng, liền vội vàng bước nhanh đuổi theo. Hoàn toàn yên tĩnh hoang vu trên vùng đất, mặt đầy nghiêm túc Thái Ất chân nhân cùng Thanh Hư đạo đức chân quân đánh tường vân, bay nhanh ở mảnh này thổ màu vàng trên vùng đất, tựa hồ là đang tìm kiếm cái gì. Thái Ất sư huynh, liền hai người chúng ta đến, có hay không có chút đơn bạc? Vừa nói chuyện, Thanh Hư đạo đức chân quân tay cầm một cái ngũ thải ban lan vũ phiến, này vũ phiến từng đạo thần vận tản mát, rộng lớn khí tức tràn ngập chu thiên, mênh mông thần uy trấn áp vạn cổ thập phương. Bảo phiến trên có phượng hoàng xí, thanh loan xí, đại bằng xí, khổng tước xí, bạch hạc xí, thiên nga xí, kiều điểu xí, thất cầm linh vũ, lại có không trung hỏa, thạch trung hỏa, mộc trung hỏa, tam muội hỏa, nhân gian hỏa, ngũ hỏa hợp thành. Trên có phù ấn, có quyết, mặt trái có thơ, thơ viết ngũ hỏa kỳ chân xưng hào thất linh. Toại nhân lần đầu rời bỉnh cách huỳnh, gặp núi quái thạch thành cho tàn, gặp biển gián càn thiếu lộ số không. Khắc gỗ khắc kim là thứ nhất, đốt lương đốt tòa tạm thời chưa có dừng. Vương thay đổi tuy là thần tiên thể, gặp phiến vén lúc gần diệt hình, chính là ở phong thần đại dịch trung đại phát tia sáng kỳ dị linh bảo. Ngũ hỏa thất cầm phiến, tay cầm ngũ hỏa thất cầm phiến, Thanh Hư đạo đức chân quân cảnh giác nhìn xung quanh bốn phía, tựa hồ là đối với mảnh này hoang vu đại địa rất là kiêng kỵ. Sư đệ yên tâm, lần này tới ta đã sớm điều tra rõ ràng, Minh Hà lão tổ bế quan 10 vạn năm, đã sớm không hỏi huyết thần giáo sự vụ. Lần này Thạch Cơ trước khi thoát khốn, có ta Ngọc Hư đệ tử thấy có huyết quang vạch qua chân trời, cho nên lần này Thạch Cơ thoát khốn,